Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, cứu viện. Dị thú vây thành, tiền chim ưng, khoảng cách Caesar căn cứ khu không xa vùng ngoại thành Hương Trấn. Nhàn nhạt tràn ngập tà ác cùng khủng hoảng lực lượng thần uy bao phủ cái này mảnh phế tích. Nhiếp Mãnh Hổ dẫn đầu nghe theo triệu tập chạy tới 15 tên 5 sao thẻ sư. Tại Hương Trấn phế tích bên trong nơi nào đó Lạn Vĩ Lâu bên trong chờ. Lúc này đã là khoảng cách đường kiếm đi hướng Long Mạch nơi sau ngày thứ 10. Thông qua chiến tranh bộ liên lạc viên Trình Bách báo cáo. Đường kiếm sẽ tại 10 giờ sáng nay trước đó nặc tung đuổi tới cái này căn cứ. Cùng bọn hắn cái này một nhóm người tụ hợp. Nhiếp Mãnh Hổ bảo trì bình thản, định lực 10 phần, đã là trầm mặc chờ trọn vẹn 6 giờ. Không nói một lời, hắn liền tựa như một đầu ẩn núp giữa rừng núi đại lão hổ ngồi tại tàn tạ trải rộng mạng nhện cùng. Cho bụi vong phòng, khí tức trên thân dù cho ẩn núp, cũng có loại khiếp người quyết đoán. Khiến cái khác 15 vị năm sao thẻ sư đối với hắn đều là kính sợ tôn sùng. Triệu tập mà tới 15 vị năm sao thẻ sư bên trong. Sinh mệnh lực mạnh nhất cũng chỉ có 2 vạn ra mặt. Tinh thần lực liền càng chỉ có hơn 500. Cùng Nhiếp Mãnh Hổ ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhưng cho dù như thế, bực này tử sĩ tập kết thành nhóm. Phối hợp cường lực thẻ bài. Cũng đích thật là có thể đối với nhược đẳng thần chỉ cấu thành mãnh liệt uy hiếp. Thời gian từng chút một chuyển rời, 15 người từ đầu đến cuối mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn thấy có bất kỳ người xuất hiện dấu hiệu. Bọn hắn dần dần đã có chút nôn nóng bất an, trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt thần uy. Loại kia tà ác khủng hoảng lực lượng giống như đều đã bắt đầu ảnh hưởng bọn hắn. Thời gian nếu là tiếp tục chuyển rời, rất nhiều người vô pháp xác định có hay không còn có thể ổn định tâm cảnh sẽ không bại lộ. Sắp liền muốn đến 10 giờ sáng, đường kiếm tựa hồ có chút không đúng giờ. Nếu là đường kiếm tại 10 điểm còn không cách nào đuổi tới. Lấy Nhiếp Mãnh Hổ tính nết, dù cho hành động lần này muốn cực lực phối hợp đường kiếm. Chỉ sợ cũng phải vì tất cả mọi người an toàn lập tức dẫn đội rời đi. Bởi vì chỗ này hoang phế Hương Trấn mặc dù lệch nhưỡng. Nhưng khoảng cách luân hãm khu Caesar căn cứ khu quá gần. Lúc nào cũng có thể sẽ có bị trước giờ phát hiện nguy hiểm. Cạch cạch, Tử Vi nhưng nhíu mày nhìn xem tay trái cổ tay bên trên màu đen mặt đồng hồ. Kim Phút đã chỉ hướng 11 điểm phương vị. 9 giờ 55 phút. Còn có 5 phút đồng hồ liền đến ước định thời gian. Ngô, còn tốt, ta cũng không có đến muộn. Một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên tại Tử Vi nhưng bên tai vang lên. Tử Vi nhưng đột nhiên giật mình, toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng đứng lên. Còn chưa kịp quay người, hắn liền nghe được Nhiếp Mãnh Hổ thanh âm. Ngươi mặc dù không có đến muộn, lại cũng không có đến sớm. Nhiếp Mãnh Hổ hiển nhiên là cùng cái này thanh âm xa lạ chủ nhân đang nói chuyện. Tử Vi nhưng quay đầu lúc đã cùng những người khác đồng dạng giật mình nhìn đi vào trong phòng trống rỗng thêm ra một cái lạ lẫm người trẻ tuổi. Hắn người mặc cùng loại cách cổ kiểu áo tôn trung sơn phục sức, thân hình cao lớn, ngang tàng khôi ngô, ánh mắt sáng ngời có thần, nhưng toàn thân trên dưới khí thế lại cũng không mãnh liệt cường hãn. Ngược lại cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Không ngờ đúng là đường kiếm. Hắn lấy tam bất viên thẻ lặng yên nặc tung tới chỗ này. Lại cũng chỉ có Nhiếp Mãnh Hổ vừa mới có phát giác. Cái khác tất cả năm sau thẻ sư nếu không phải đường kiếm chủ động hiện thân. Đều căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại. Thậm chí liền hắn đi đến trước mặt đều hoàn toàn không biết. Đây cũng là bởi vì đường kiếm hiện tại toàn thân tế bào đều đã dung nhập hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Có nhìn tới không gặp, nghe không nghe thấy đặc tính, lại gia trì có tam bất viên thẻ công năng. Chỉ cần hắn không muốn, phổ thông 5 sao thẻ sư dù cho thôi động điều tra thẻ, cũng rất khó bắt giữ hành tung của hắn. Đường Kiếm nhìn thần sắc 10 phần ngưng trọng Nhiếp Mãnh Hổ cười nói. Đã ta đã tới, cũng không cần so đo những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Kế hoạch tiếp theo chuẩn bị làm sao tiến hành? Là trực tiếp tiến Caesar căn cứ khu tìm kiếm tôn kia thần chỉ sao? Nhiếp Mãnh Hổ nhíu mày ngưng trọng nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Hắn phát hiện lại có chút nhìn không thấu Đường Kiếm. Bất quá nghĩ đến khoảng thời gian này đối phương thần bí biến mất, rất có thể là nhận cái gì bí mật bồi dưỡng. Có lẽ sinh mệnh lực cũng rất có thể đã đạt đến 2 vạn. Nhưng cho dù là dạng này, Nhiếp Mãnh Hổ cũng không cho rằng Đường Kiếm tại đối mặt Ramos lúc sẽ có cái gì áp đảo thức ưu thế. Như vậy chọn lựa đối phương làm là lớn nhất át chủ bài nguyên nhân đến cùng là cái gì? Nhiếp Mãnh Hổ trong lòng nghi ngờ, mặt bên trên lại bình tĩnh nói. Chúng ta đều là đội cảm tử thành viên, cũng không sợ chết, nhưng giết tiến luân hãm khu chỉ sợ cũng là căn bản đồ không được tôn kia thần trì. Hắn bên cạnh thế nhưng là còn có cái khác thực lực cực mạnh sinh vật, sẽ đối với kế hoạch của chúng ta cấu thành trở ngại. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể từ khía cạnh dẫn hắn ra. Đường Kiếm gật đầu, ngươi là nghĩ từ hiện tại đã bị hố trời sinh vật vây công nhanh chóng âu căn cứ khu hạ thủ tàn dã dị giới đại quân, dùng cái này hấp dẫn đến tôn kia thần chỉ chú ý. Không tệ, Nhiếp Mãnh Hổ nói, bất quá tôn kia thần chỉ dị thường xảo trá, chúng ta chưa hẳn có thể thành công. Nếu như không thành, như vậy tin tức âu căn cứ khu cũng đã bị giải vây. Chúng ta tiếp xuống cũng chỉ có xông vào luân hãm khu xử lý tôn kia thần trì. Có thể là như thế. Này thân phận của chúng ta cùng át chủ bài đã bại lộ một chút, tôn kia thần trì tự nhiên cũng sẽ cảnh giác. Đường Kiếm trầm ngâm, có lòng muốn nói không bằng dứt khoát trực tiếp giết tiến luân hãm khu. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, một cái nhược đẳng thần trì, phối hợp thẻ bài lại thêm bên trên Nhiếp Mãnh Hổ đám người hiệp trợ, hẳn là có thể diệt đi. Dù cho không cách nào diệt đi, hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Những này đồng đội cũng đều trang bị á nhân thẻ, cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm tính mạng. Bất quá nghĩ đến hiện tại vẫn ở vào nguy hiểm trạng thái, lúc nào cũng có thể sẽ luân hãm nhanh chóng âu căn cứ khu. Đường Kiếm lời đến khóe miệng lại cũng không nói ra miệng. Nhiếp Mãnh Hổ nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là lấy ngươi vì chủ. Chúng ta đều phải phối hợp ngươi. Ta mặc dù không biết ngươi đến cùng có lợi hại gì át chủ bài, nhưng tiếp xuống vì tin tức âu căn cứ khu giải vây lúc, chỉ cần ngươi giấu rốt không xuất thủ là được. Dạng này dù cho gây nên tôn kia thần chỉ cảnh giác, ngươi lá bài tẩy này cũng như cũ còn là ở vào giữ bí mật trạng thái. Đường Kiếm gật gật đầu, nhìn về phía những người khác, 15 người đều ánh mắt chớp lên thần sắc khác nhau. Mặt ngoài bên trên tựa hồ toàn cũng không có ý kiến. Hiện tại liền xuất phát, Nhiếp Mãnh Hổ khẽ quát một tiếng, 15 tên 5 sao thẻ sư tất cả đều xác nhận. Đường Kiếm lập tức nhìn ra, cái này 15 người cùng nó nói là nguyện ý phối hợp hắn, không bằng nói là nguyện ý nghe theo tín nhiệm Nhiếp Mãnh Hổ. Hắn chỗ cảm nhận được một chút người tâm tình chập chờn phản ứng, phảng phất đối với hắn là tồn tại một chút mâu thuẫn. Nhanh chóng âu căn cứ khu, pháo vang, oanh minh, kịch liệt năng lượng chùm sáng ở căn cứ thành phố ngoại thành duy trì oanh tạc 2 ngày. Đã từng thành lập được nhà chọc trời đã đổ sụp không ít. Rất nhiều kiến trúc biến thành phế tích, không ít dị giới sinh vật thi thể nằm ngang ở phế tích đổ nát thê lương ở giữa. Nhưng cái này như cũ không cách nào trở ngại dị giới sinh vật nhận Ramos mê hoặc hạ phấn khởi chiến. Ý, cường độ cao cao độ chấn động chiến đấu còn tại duy trì. tựa như từng đầu màu đen tê giác cường tráng đen đồ tà châu hoặc là vút tại đường phố bên trên. Đem mặt đất trà đạp được băng liệt, bọn chúng lấy dã man nhất nguyên thủy phương thức đỉnh lấy nội thành công sát ra đạn pháo. Ma pháp, dị năng chờ thẻ bài thế công, hung mãnh đụng vào nội thành tấm thẻ trận pháp kết giới bên trên. Không ngừng tăng lớn hao tổn kết giới có thể hao tổn. Hoặc là mở ra như con rơi màng xương hai cánh bay lượn tại không trung. Cùng bầu trời bên trên phi hành thể sư triển khai chém giết. Thân thể của bọn nó mạnh mẽ mà mạnh mẽ, da dày thịt béo, có thể bắn ra vượt mức bình thường cự lực. Đỉnh đầu sừng lớn càng là có thể kích xạ ra một loại cao nùng xúc năng lượng thúc thế công. Tạo thành không nhỏ sát thương. Không khí khủng hoảng đã ở Ramos thần uy phủ lên hà. Bắt đầu tại nhanh chóng âu bên trong căn cứ thị thành khuếch tán ra. Không ít đã tị nạn tụ tập tại nội thành người đều thần sắc sợ hãi. Tuyệt vọng, thậm chí một chút vẫn tại chiến đấu thẻ sư. Cũng đấu trí dao động. Có người không muốn tiếp nhận mệnh lệnh giết ra kết giới cùng những dã man kia tà châu liều mạng. Nhiều nhất ẩn thân tại kết giới về sau, khởi xướng viễn trình thế công, nhưng mà kết giới cũng không phải là chỉ có một cách bình chướng, mà là song diện bình chướng. Kết giới nội bộ người phát ra thế công muốn truyền đạt đến kết giới bên ngoài, cũng cần kết giới tại vừa lúc mở ra một cái thông đạo. Cái này loại thông đạo mỗi lần mở ra cùng khép kín ở giữa, liền sẽ dẫn đến có dị giới sinh vật thừa cơ xâm nhập. Lại sẽ hao tổn kết giới năng lượng. Vì tiết kiệm có thể hao tổn trèo chống nhiều thời gian hơn chờ đợi viện quân đến. Nhanh chóng âu căn cứ khu quan chỉ huy đã là sớm tại hai ngày trước liền quả quyết tuyên bố từ bỏ. Ngoại thành, tất cả thành dân rời vào nội thành tác chiến. Nhưng hiện tại, đứng trước ngày tiếp nối đêm rất khó giết tuyệt dị giới đại quân. Nhanh chóng âu căn cứ khu tất cả mọi người phảng phất đã thành thú bị nhốt. Khủng hoảng bắt đầu tại lòng của mỗi người đáy sinh sôi. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta là bị từ bỏ sao? Viện quân lúc nào mới có thể đuổi tới? Tác Lập Thái nhìn trong tay dụng cụ đo lường bên trong đã sụp đổ năng lượng thể phát ra gầm nhẹ. Hắn cắn răng nhìn qua đỉnh đầu nhận không ngừng va chạm càng thêm lộ ra yếu kém giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ kết giới. Màu hổ phách trong hai mắt đã tràn đầy sụt đường tuyệt nhìn. Ai có thể cứu lấy chúng ta? Chúng ta tiền chim ưng thẻ thần đại nhân nhóm đâu? Bỗng nhiên, có người mãnh thần sắc kinh dị, chỉ hướng nơi xa bên ngoài kết giới bầu trời, hét lên kinh ngạc. Mau nhìn, đó là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.